sau đó cầm lấy bàn tay bị thương của cô mà xót xa nói. Anh cũng không đồng ý đâu. Theo anh thấy, tốt nhất em xin nghỉ phép mấy ngày đi, chờ tay khỏi rồi đi làm, tránh bị nhiễm trùng. Chu Thiến cười khan. Quá khoa trương rồi đó, cùng lắm thì mấy ngày này em làm bớt việc đi là được rồi. Triệu Uy Thành ôm eo cô, tựa đầu vào cổ cô. Thiệu Lâm, em luôn khiến anh lo lắng. Phải là với người đặc biệt quan tâm thì mới có thể lo lắng như vậy. Chu Thiến cười cười, trong lòng ấm áp. Cô vươn tay vuốt tóc Triệu Uy Thành. Tóc anh thật ngắn, hơi cứng, vuốt vuốt còn bị đau tay nữa. Nghe nói người có tóc như vậy tính cách rất mạnh mẽ, nhưng dù là người cứng rắn đến đâu cũng phải có những lúc dịu dàng, giống như anh lúc này vậy. Nhưng dần dần cổ cô bị hơi thở của người nào đó làm cho nóng rực, tay ôm eo cô cũng trở nên xấu xa. Chu Thiến quẫn bách, vội nhìn quanh rồi nói, Hy Thành, đây là phòng khách, người hầu có thể đến. Triệu Uy Thành bật cười, anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tối đen sâu như biển, như có sóng nước đang lay động. Em xấu thật. Em đang nhắc anh ôm em vào phòng sao? Mà Chu Thiến nóng bừng như bị lửa đốt, thực sự không chịu được lời đùa cợt này của anh. Cô vừa thẹn lại vừa quẫn, lắp bắp nói, em tuyệt đối không có ý này. Anh ôm ngang người cô, cười xấu xa. Không phải, em chính là có ý này, anh rất hiểu. Không không không không, anh thả em xuống, chúng ta còn chưa có ăn cơm chiều. Bây giờ chúng ta đi ăn. Hôm sau, chuyện Hồ Dai Dai làm Chu Thiến bị thương đã truyền khắp công ty. Các bạn học ngạc nhiên vì không ngờ Chu Thiến lại có khả năng đến nơi này, còn là khách VIP. Cũng rất thống khoái khi nghe chuyện Hồ Dai Dai. Trong lòng các học viên, Triệu Uy Thành để lại ấn tượng rất sâu đậm. Trên cơ bản, Triệu Uy Thành chính là sự hung ác. Mọi người đều mong chờ xem công ty sẽ xử lý Hồ Dai Dai như thế nào. Các học viên lầu 2 lén bàn tán, không biết có thể khai trừ không? Không biết, nhưng trợ lý của thầy Hồ tiết lộ Thiệu Lâm cũng không yêu cầu công ty đuổi cô ta đi. Có lẽ sẽ không nghiêm trọng như vậy. Anh cô ta dù sao cũng là người có mặt mũi. Nếu như thực sự có thể đuổi cô ta đi thì tốt quá rồi. Cô ta không đi, chúng ta chắc chắn sẽ bị cô ta quẫy đầu quẫy cổ. Lần trước so ra Hồ Dai Dai và Thiệu Lâm là ai hơn ai? Nhắc đến chuyện này, Thiệu Lâm là oan uổng nhất. Vốn nằm trong top 10 nhưng lại bị gạt ra ngoài. Lúc nhàn rỗi, Tiểu Mạt xuống lầu tìm Chu Thiến. Nghe được các học viên bàn tán thì trầm ngâm một hồi rồi nói với Chu Thiến, mình cảm thấy chuyện keo xịt tóc của cậu nhất định là có liên quan đến Lưu Văn Chí. Thứ nhất, cậu ta đã chạm vào lọ keo xịt tóc đó. Thứ hai, cậu ta là người được lợi nhất. Nhắc đến Lưu Văn Chí, Chu Thiến cũng không phải không từng hoài nghi. Tuy rằng cậu ta vẫn cực lực phủ nhận, nhưng chuyện đó quá quái lạ. Từ lúc Hồ Dai Dai không cẩn thận làm đổ hết đồ đạc của Chu Thiến xuống, rồi đến khi Lưu Văn Chí giúp cô lấy lại keo xịt tóc, sau đó phát hiện keo xịt tóc bị đổi, rồi keo xịt tóc lại được đổi về, Lưu Văn Chí luôn luôn ở bên cạnh cô, thực sự giống như bố cục đã bài trí tỉ mỉ vậy. Lưu Văn Chí cùng học với bọn họ hơn nửa năm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau cố gắng học tập, càng ngày hi hi ha ha, luôn luôn vui đùa, lại là người như thế, Chu Thiến thực sự không thể tin được. Lại nói dạo này chúng ta gặp gỡ, Lưu Văn Chí luôn tìm cớ từ chối, nói không chừng chính là vì không dám đối mặt với cậu. Tiểu Mạt tiếp tục nói. Chu Thiến nói, thôi vậy, không nói chuyện đó nữa, dù sao giờ mình cũng rất ổn, coi như là trong họa có phúc. Chỉ là trong lòng vẫn luôn nghi ngờ anh ta, không bao giờ có thể thoải mái đùa giỡn như trước được nữa. Trường học sau chuyện này cũng có đề phòng, nghe nói các phòng thực tập ở đó giờ đều có gắn camera. Chỉ là vì sao bọn họ không điều tra cho tới cùng, cũng phải đưa cho cậu một lời công bằng chứ. Sao lại không tra? Nhưng không có người chứng kiến. Hơn nữa mọi thứ đều dựa vào suy đoán của mình, mình cũng không đưa ra được chứng cứ. Cứ chung chung như vậy thì cũng chẳng giải quyết được gì. Ây, thực sự là khiến cho người ta tức chết. Chẳng lẽ cứ để cho những kẻ đó nhờ nhơ được lợi? Tiểu Mạt oán giận. Chu Thiến vỗ vai cô, không cần phải tức giận. Người như thế được lợi một lần thì sẽ chẳng dừng tay. Mỗi khi họ gặp khó khăn sẽ dùng những thủ đoạn bất chính để giải quyết. Nhưng sao có chuyện gặp may nhiều như thế được, bọn họ sẽ sớm bị quả báo mà thôi. Tiểu Mạt gật đầu, những lời Chu Thiến nói cô rất tin tưởng. Một lát sau, Tiểu Mạt tới gần cô, lặng lẽ hỏi, gần đây có tin gì của Hy Tuấn không? Chu Thiến nhìn cô, mặt tiểu mạt ửng hồng. Chu Thiến nói, hai hôm trước khi Tuấn có gọi điện cho mình, cậu ấy nói tháng sau thì sẽ chính thức debut. Thật sao? Tiểu mạt vui mừng. Đến lúc đó sẽ có họp báo mà, cậu ấy nói sẽ giữ chỗ cho chúng ta, chúng ta cùng đi xem. Được. Tiểu mạt nhảy dựng lên. Qua hai ngày, cuối cùng đã có quyết định xử phạt của Hồ Dai Dai. Vốn công ty quyết định hủy bỏ tư cách thi vào công ty, nhưng Hồ Gia Hào luôn cầu xin. Công ty cũng nể tình cô ta quả thực cũng có thực lực, cho nên quyết định cho cô ta thêm một cơ hội. Nhưng công ty cho rằng thái độ làm việc của Hồ Dai Dai rất không cẩn thận, thực sự không thích hợp ở lại lầu 3, cho nên đẩy cô ta xuống lầu 2, sau đó sẽ đưa một người ở dưới lên. Hồ Dai Dai tuy rằng vạn lần không muốn, nhưng Hồ Gia Hào đã nói rằng đây là kết quả tốt nhất, chẳng còn cách nào khác. Ít nhất cô ta vẫn còn cơ hội thi tuyển, chỉ là trở thành trợ lý cho Khắc Y là không thể. Hồ Dai Dai vô cùng thất vọng, khóc suốt một đêm nhưng cũng không thể thay đổi kết cục này. Khi cô ta chuyển xuống lầu dưới, sắc mặt xám xịt, đầu cúi gằm, không nói chuyện với ai. Thậm chí Vương Kỳ cũng không buồn để ý, chỉ co rụt trong góc đọc tạp chí, mắt cũng không dám nhìn về phía Chu Thiến. Mới đầu, một số học viên từng bị cô ta chọc giận còn châm chọc đôi câu như: đây chẳng phải là ngôi sao tương lai của Yêu Tuyên Lệ chúng ta sao? Sao lại đến đây thế này? Có phải là đi nhầm chỗ rồi không? Còn tưởng mình giỏi lắm cơ, mắt mọc trên đầu, giờ chẳng phải cũng chỉ như chúng ta? Ai bảo là giống? Cậu ấy tốt xấu gì cũng từng ở tầng 3, chẳng qua là bị người khác một tay tát xuống. Mọi người bưng miệng cười. Hồ Dai Dai ôm mặt khóc, hai vai run run, rất đáng thương. Rốt cuộc cũng từng là bạn bè, mọi người thấy cô ta như thế thì cũng chẳng buồn cười chê cô ta thêm. Chu Thiến ở một bên không tham dự, cũng chẳng can ngăn, tựa như chẳng liên quan gì đến mình, chỉ làm chuyện của mình. Ngày theo ngày trôi qua, Hồ Gia Gia biết đây là cơ hội cuối cùng để thi tuyển vào công ty của mình. Nếu không nắm chắc, chỉ sợ sẽ không thể vào công ty mà thực hiện giấc mơ của mình. Cho nên cô ta rất cố gắng biểu hiện. Tuy rằng ở lầu 2 này chỉ là một số khách hàng bình thường, thiết kế ở đây thực sự không đáng vào mắt cô ta. Cô ta nghĩ mình chỉ phục vụ ngôi sao, nghệ sĩ, nhà giàu, đưa ra những tạo hình hoa mỹ, chứ không phải là những tạo hình phổ thông, thường nhật này. Nhưng cô ta vẫn biểu hiện rất ngoan ngoãn, cố gắng hòa thuận với bạn học. Tuy rằng cô ta thực sự chướng mắt với bọn họ, cho rằng đại đa số mọi người không thể thi tuyển vào công ty, tương lai không thể so với cô ta được. Về phần Chu Thiến, cô ta có thể tránh thì tránh, bình thường cũng không dám nhìn Chu Thiến, sợ sẽ thấy Chu Thiến cười nhạo mình. Ngay cả đi với cặp xe cũng tránh Chu Thiến, chỉ sợ khi ở cùng cô sẽ bị cô châm chọc khiêu khích. Mà bây giờ thì Hồ Dai Dai đã không thể phản kháng được nữa. Nhưng kỳ quái là Chu Thiến lại cũng coi cô ta như là người vô hình, bỏ qua cơ hội tuyệt vời để làm nhục Hồ Dai Dai. Đổi lại là Hồ Dai Dai thì cô ta sẽ dùng hết sức mà hành hạ người khác. Chỉ là đừng mong Hồ Dai Dai sẽ cảm kích Chu Thiến. Hồ Dai Dai cũng không quên ai là người thiết kế để cô ta bị đẩy xuống tầng 2, là ai đã tát cô ta, là ai hại cô ta không thể trở thành trợ lý của Khắc Y. Nhưng cô ta chỉ dám hận trong lòng. Cô ta cũng hiểu mình và Chu Thiến có khoảng cách quá lớn, cho dù hận đến tim gan nhưng cũng chẳng làm được gì. Nếu mình hơi manh động, e rằng sẽ lại tự tìm nhục nhã. Mãi đến giờ cô ta vẫn không thể quên vẻ mặt đáng sợ của Triệu Huy Thành kia. Nhưng mãi đến một ngày, một người con gái khác xuất hiện trước mặt cô ta. Cô ta thấy người đó nhìn Tống Thiệu Lâm bằng ánh mắt phẫn hận vô cùng, như có ngọn lửa hừng hực tiêu đốt đến điên cuồng, khiến cho cô ta hiểu được thì ra trên đời này còn có người hận Tống Thiệu Lâm hơn cô ta. Cô ta không khỏi lạnh lùng cười, sự tức giận lặng lẽ trong một thời gian dài như được đánh thức trong nháy mắt đó. Những đường cong quyến rũ người khác giờ chẳng còn gì. Nếu không phải ánh mắt cô ta nhìn Chu Thiến vẫn đầy thù hận như cũ, không, là càng thêm thù hận, thì Chu Thiến thực sự đã nghĩ cô ta chỉ là một người khách xa lạ mà bỏ qua. Người bạn ăn mặc mát mẻ của Văn Phương nói với cô ta: Văn Phương, sao thế? Ánh mắt Văn Phương nhìn chằm chằm Chu Thiến, khóe miệng cười khiến người ớn lạnh. Tao gặp bạn cũ. Giọng nói chậm rãi, âm trầm. Cô ta đi thẳng về phía Chu Thiến, nhìn quần áo trợ lý màu trắng của Chu Thiến mà cười lạnh rồi nói. Đường đường là con dâu trưởng của Triệu gia, thiên kim tiểu thư của Tống gia, mà lại ở chỗ này. Sao rồi? Triệu Uy Thành vứt bỏ cô, cho nên đến Tống gia cũng bỏ qua cô. Người xung quanh nghe được lời cô ta nói đều lộ vẻ tò mò, ánh mắt quét qua hai người dò đoán quan hệ của bọn họ. Chu Thiến lạnh lùng nhìn cô ta nói: tôi thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô. Ánh mắt cô dừng lại trên người Văn Phương rồi nói: cô nên lo cho mình thì hơn. Ánh mắt, lời nói của Chu Thiến như chạm vào tử huyệt của Văn Phương. Sắc mặt vốn tái nhợt của Văn Phương phút chốc trở nên đỏ bừng. Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Chu Thiến, trong mắt tràn ngập sự thống hận và tuyệt vọng, như hận không thể nhào lên mà ăn sống nuốt tươi đối phương. Chu Thiến cũng bị Văn Phương dọa, ánh mắt của cô ta khiến Chu Thiến liên tưởng đến dã thú, một con dã thú điên cuồng. Đúng lúc này, bạn của Văn Phương lớn tiếng nói: Văn Phương, nhanh nhẹn lên, yến hội buổi tối nay rất quan trọng, đi chậm Phong ca sẽ không vui. Văn Phương thở sâu, ngoan độc lườm Chu Thiến một cái, rồi mới ngồi xuống vị trí, chỉ vào Chu Thiến nói: cô đến phục vụ tôi. Khẩu khí nanh nọc, lòng Chu Thiến dâng lên cảm giác quái dị. Đây chẳng phải như lúc trước cô chỉnh Hồ Dai Dai sao? Nhưng cô chẳng phải là Hồ Dai Dai, làm gì có chuyện dễ dàng để loại đàn bà như Văn Phương dẫm lên đầu. Chu Thiến bình thản nói: ngại quá, tôi không giúp cô được. Công ty chúng tôi có quy định, trợ lý không thể trang điểm cho khách. Văn Phương trừng mắt lườm Chu Thiến, không chịu buông tha, vẻ mặt rất điên cuồng. Không được, tôi muốn cô làm. Chu Thiến nhìn cô ta, trong lòng có cảm giác cực kỳ quái dị. Cô cảm thấy Văn Phương bây giờ chẳng những bề ngoài thay đổi, mà ngay cả tính cách cũng thay đổi không ít. Hiện tại cô ta rất dễ bị kích động, giống như dây đàn căng, lúc nào cũng có thể đứt phượt, khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Bên kia, bạn của cô ta lại nói: Văn Phương, đừng gây chuyện, trợ lý tay nghề coi sao được, gọi nhà thiết kế làm đi, khó coi Phong ca sẽ tức giận. Chu Thiến phát hiện Văn Phương hình như thực sự rất sợ Phong ca kia. Chỉ cần bạn cô ta nhắc tới cái tên này, Văn Phương sẽ trở nên rất ngoan ngoãn. Một nhà thiết kế tạo hình giúp cô ta. Văn Phương thỉnh thoảng lại nhìn Chu Thiến qua gương, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Mấy người làm xong tạo hình lập tức rời đi, tựa hồ rất vội. Lúc gần đi, Văn Phương nhìn Chu Thiến cười lạnh: Thiệu Lâm, tôi sẽ lại đến gặp cô. Chu Thiến nhìn cô ta thản nhiên đáp: hoan nghênh lần sau lại đến. Văn Phương hừ lạnh một tiếng rồi theo bạn rời đi. Chu Thiến cũng không nhắc đến chuyện này với Triệu Uy Thành. Thứ nhất, cô cho rằng gặp lại Văn Phương cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Hơn nữa lần này Văn Phương cũng chẳng làm gì quá đáng. Thứ hai, nhắc đến Văn Phương với anh ấy sẽ luôn chẳng thoải mái gì. Cô cũng đợi Văn Phương đến khiêu khích, nhưng lạ là rất nhiều ngày trôi qua Văn Phương vẫn không xuất hiện. Chu Thiến thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao gặp cô ta cũng chẳng có gì vui. Dần dần cô cũng vứt chuyện này ra sau gáy. Thật ra Văn Phương có tới, chỉ là Chu Thiến không biết mà thôi. Hôm Văn Phương đến vừa khéo lại là ngày Chu Thiến nghỉ phép. Nhân viên ưu tiên lệ một tháng được nghỉ 8 ngày, nhưng luân phiên mà nghỉ. Hôm đó là ngày nghỉ của cô và Bạch Huy. Văn Phương tiến vào, nhìn quanh bốn phía để tìm kiếm Chu Thiến. Hồ Gia Gia nhận ra cô ta, vội bước lên đón. Tiểu thư muốn trang điểm sao? Văn Phương không thấy Chu Thiến thì có chút thất vọng, vội hỏi: Tống Thiệu Lâm đâu? Sao không thấy cô ta? Từ hôm đó gặp cô ở đây, tâm tình cô ta luôn bất ổn. Thiệu Lâm làm việc ở đây có phải là vì Triệu Uy Thành đã bỏ cô rồi không? Giờ cô ta đã chẳng còn cách nào để biết tin về Triệu Uy Thành. Cô ta như bị toàn thế giới vứt bỏ, nằm trong góc mà kéo dài hơi tàn. Mà mọi thứ đều là vì Tống Thiệu Lâm. Cô ta nóng lòng muốn biết chuyện này. Cô ta mong nhìn thấy Thiệu Lâm cũng phải sống một cuộc sống thê thảm. Nếu có thể, cô ta sẽ khiến Thiệu Lâm càng thê thảm hơn. Cô ta đã là người chẳng có tương lai, cho nên Thiệu Lâm tuyệt đối không được hạnh phúc. Hồ Gia Gia nói: hôm nay cô ấy nghỉ, nếu như cô muốn trang điểm thì có thể mời người khác đến giúp. Văn Phương lắc đầu: không, tôi không cần trang điểm. Giờ cô ta xinh đẹp cho ai xem? Ngày đó chẳng qua là giúp Phong ca tiếp khách, ai ngờ đám khách đó lại chê bai cô ta. Nếu là trước kia thì sẽ chẳng có chuyện đó, nhưng bây giờ cô ta nhìn bộ dạng gầy yếu tái nhợt của mình mà không khỏi cúi đầu, trong lòng bi thương. Giờ cô ta đã chẳng còn gì tốt đẹp mà đi câu dẫn ai. Nhưng mọi thứ như thế này đều là vì ai? Còn chẳng phải là vì Thiệu Lâm đã cướp đi hy thành của cô sao? Lòng Vân Phương vô cùng thê lương, phẫn hận. Đúng lúc này, cô gái trẻ vẻ mặt ngây thơ đối diện cười nói: "Xin hỏi, cô là bạn của Thiệu Lâm sao? Lần trước cô tới, tôi đã gặp cô." Mắt Vân Phương sáng lên. Đúng vậy, cô ta có thể tìm hiểu tin tức của Thiệu Lâm qua bạn học của cô. Cô ta cười với cô gái kia: "Đúng vậy, tôi là bạn của cô ấy, nhưng đã lâu không gặp." Cô ta kéo cô gái trẻ kia lại, nhỏ giọng nói: "Có phải cô ấy ly hôn rồi không? Hình như tôi nghe có tin này." Đổi lại là người khác, hỏi như vậy nhất định sẽ chẳng có kết quả gì. Nhưng người này là Hồ Dai Dai, đương nhiên cô ta sẽ đáp lời. Hồ Dai Dai nhìn quanh bốn phía, phát hiện cũng không có người chú ý tới mình thì nói: "Đây là chỗ làm, không tiện nói. Tôi dẫn cô ra ngoài rồi nói." Hồ Dai Dai dẫn Văn Phương ra ngoài, rồi đi vào một ngõ nhỏ, xác định không có ai thì mới nói: "Thiệu Lâm không ly hôn. Chồng của cô ấy đối tốt với cô ấy lắm." "Không ly hôn?" Văn Phương kêu lớn, cảm xúc kích động. "Sao lại không ly hôn? Cô ta làm việc ở đây chắc chắn là vì đã bị chồng bỏ." Hồ Dai Dai thấy cô ta kích động như vậy thì biết là mình đã đoán đúng. Hôm đó cô ta đã nhìn ra hai người đó rất lạ. Tuy rằng không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng người đàn bà này rất hận Tống Thiệu Lâm. Chỉ cần trông ngọn lửa oán hận của cô ta là được rồi. "Không có đâu. Chồng cô ấy là tổng giám đốc tập đoàn Triệu Thị đúng không? Vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Hơn nữa tốt với Thiệu Lâm lắm. Thường xuyên đón cô ấy. Nhất định là cô nghe nhầm rồi. Chúng tôi còn rất hâm mộ cặp vợ chồng họ nữa cơ." Văn Phương nghe xong thì mặt lúc xanh lúc trắng. Hy Thành lại ủng hộ Thiệu Lâm. Triệu gia là gia đình sĩ diện như vậy mà cũng chịu để Thiệu Lâm ra ngoài làm việc này, còn thường xuyên đưa đón, rất yêu thương nhau, rất hạnh phúc. Văn Phương không nhận được mà cười lên the thé, cười không thể ngừng lại, cười đến chảy cả nước mắt, vẻ mặt vặn vẹo đáng sợ, miệng thì thào: "Dựa vào cái gì mày có được hạnh phúc? Dựa vào cái gì mà tao phải chịu cảnh thê thảm như vậy? Không công bằng, không công bằng. Tao không cam lòng, tao không cam lòng." Ánh mắt cô ta trở nên cuồng loạn, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, cả người run lên. Lúc này Văn Phương như một người điên, Hồ Dai Dai sợ hãi lui về phía sau. Tôi còn phải đi làm, tôi đi trước." Hồ Dai Dai cảm thấy sợ hãi, xoay người vội chạy về cửa hàng. Cô ta dựa vào cửa thủy tinh, nhìn Văn Phương chậm rãi đi ra ngoài, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Hồ Dai Dai không khỏi cười lạnh. "Tống Thiệu Lâm, không cần tôi phải ra tay, sẽ có người đến xử lý cô." Mà lúc này Chu Thiến lại cùng Tiểu Mạt đang ở buổi họp báo ra mắt của Triệu Huy Tuấn. Triệu Huy Thành vì bận việc nên không đến được. Từ sau hôm say rượu, Triệu Huy Tuấn lại một lần nữa lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Anh làm theo lời của Chu Thiến, chăm lo tốt cho cuộc sống của chính mình, dùng thái độ tích cực để đối mặt với mọi chuyện. Rất nhanh chóng, công ty đã phát hiện ra sự khác biệt của anh. Ánh mắt anh càng ngày càng có thần thái, càng người ngập tràn sức sống, như có một khối nam châm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Công ty đương nhiên sẽ không bỏ qua viên ngọc này, lập tức lên kế hoạch luyện tập, tuyên truyền quảng bá hình ảnh của anh. Tựa như buổi họp báo hôm nay, công ty mời rất nhiều báo đến, cố gắng để mọi tạp chí ngày mai đều sẽ có tin về Triệu Huy Tuấn. Ngồi chung với bọn Chu Thiến, còn có một số fan cũ của Huy Tuấn, đủ mọi thành phần, cách ăn mặc, bọn họ kích động, nghiền cổ chờ mong thần tượng xuất hiện. Chu Thiến và Tiểu Mạt thấy như vậy thì không khỏi vui cho Huy Tuấn. Huy Tuấn càng lúc càng đến gần với giấc mơ của mình. Tiểu Mạt hưng phấn khẽ hỏi Chu Thiến: "Sao còn chưa thấy Huy Tuấn đâu?" "Chắc là sắp rồi." Chu Thiến nhìn ra cửa khẽ nói: "Huy Tuấn nhất định sẽ rất nổi tiếng đúng không?" Hai mắt Tiểu Mạt sáng bừng, như là nóng lòng chờ đáp án của Chu Thiến. Chu Thiến gật đầu dứt khoát: "Đương nhiên, cậu ấy là Huy Tuấn, vạn nhân mê Huy Tuấn." Đang nói thì cửa lớn mở rộng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cửa lớn. Một bóng người chói lóa xuất hiện, căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt. Một bóng người cao gầy dần dần xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả đều không hẹn mà cùng ngừng thở. Ngũ quan tuấn mỹ bậc nhất, làn da trắng nõn như ngọc, mắt phượng sáng bừng, mái tóc đen dài buộc sau gáy, bên tai đeo một chiếc khuyên tai sáng như ngọc, dáng người chuẩn như siêu mẫu, áo khoác da màu nâu đậm, quần vàng nhạt, khăn kẻ vuông màu lam. Anh thong dong đi vào hội trường, thỉnh thoảng lại vẫy tay với người hâm mộ. Các fan thấy anh sớm đã hết ở Mỹ, có người còn kêu lớn tên anh, Khóe miệng anh khẽ mỉm cười, đẹp như đóa hoa buổi sớm. Sóng mắt long lanh đầy thần thái, khiến cho mọi người thần hồn điên đảo. Nhất cử nhất động của anh đều vô cùng đẹp mắt, giống như là vật sáng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phóng viên đều lấy máy ảnh mà điên cuồng chụp lại những hình ảnh hoàn mỹ của anh. Những người trong công ty thấy vậy thì hưng phấn đến mắt sáng bừng, lẩm bẩm nói: "Thời của Hy Tuấn đến rồi." Trong khán đài có một chiếc bàn dài, trên đó có rất nhiều phone. Triệu Uy Tuấn được mọi người vây quanh mà đi lên khán đài. Đầu tiên, anh khom lưng thật sâu cúi chào mọi người, sau đó phát biểu cảm nghĩ, đại khái là cảm ơn công ty đã tạo cơ hội, cảm ơn bạn bè giúp đỡ. Sau đó Triệu Uy Tuấn tận lực mà trả lời những câu hỏi của phóng viên. Triệu Uy Tuấn luôn mỉm cười, mắt phượng rạng rỡ dưới ánh đèn. Thái độ của anh khiêm tốn, giọng nói ôn hòa khiến mọi người rất có cảm tình. Trên người anh như có ma lực mà khiến cho mọi người không thể kìm hãm, mê muội vì mình. Chu Thiến ở dưới sân khấu nhìn Triệu Uy Tuấn tỏa sáng như vậy thì trong lòng đầy cảm động. Quý công tử từng yếu đuối, cam chịu, đã vì giấc mơ mà phấn đấu, thật dũng cảm. Triệu Uy Tuấn thực sự rất giỏi. Thời gian trả lời phỏng vấn phấn khích khiến dưới sân khấu tràn ngập những tiếng vỗ tay. Chu Thiến và Tiểu Mạt cũng giống như mọi người vỗ tay đến đỏ ửng lên mà cũng không tự biết. Sau khi buổi lễ ra mắt kết thúc, phóng viên dưới sân khấu đều ùa lên muốn hẹn phỏng vấn với anh. Điều này với một người mới như anh mà nói chính là vinh quang lớn. Người quản lý của anh cười tươi như hoa, để lại danh thiếp, hẹn thời gian cho mọi người. Chu Thiến mà Tiểu Mạt muốn đến nói đôi câu với Triệu Uy Tuấn cũng không được. Triệu Uy Tuấn ở trên nhìn thấy hai người thì cười đầy vẻ bất đắc dĩ, sau đó ra dấu sẽ gọi điện thoại cho hai người. Có phóng viên lanh mắt phát hiện động tác này của Triệu Huy Tuấn, máu tò mò nổi lên, lập tức nhìn theo mắt Triệu Huy Tuấn. Chu Thiến phát hiện ra, cô biết một khi bị phóng viên cuốn lấy thì sẽ không thể thoát thân, nên vội dẫn Tiểu Mạt rời khỏi hội trường. Triệu Huy Tuấn gặp may dường như là chuyện đương nhiên. Album của anh rất nhanh đã bán hết sạch, khắp thành phố đều là áp phích của anh, trong TV đều là tin tức về anh, những ca khúc của anh đều dẫn đầu các bảng xếp hạng. Các nhà tài trợ, nhãn hàng quảng cáo đều nhằm vào anh. Hy Tuấn, cái tên tao nhã này, chỉ trong một đêm đã nổi tiếng vô cùng. Nhưng rất nhanh, việc anh là nhị công tử của Triệu Thị cũng bị đám phóng viên thần thông quảng đại bới móc ra. Việc này khiến cho anh vốn luôn giống như đứa trẻ gần gũi bên nhà lại trở nên thần bí như quý tộc, cơ hồ trở thành bạch mã vương tử trong lòng mọi cô gái, lượng fan rất lớn. Công ty cũng rèn sắt khi còn nóng, lại bắt đầu đẩy nhanh việc thực hiện album thứ hai của anh, đồng thời cũng tìm kiếm một kịch bản phim thần tượng cho anh. Nhưng việc Triệu Thị thường xuyên xuất hiện trong tạp chí giải trí hiển nhiên không phải là điều Triệu lão gia tử thích nhìn thấy. Triệu Uy Thành ngồi trên sofa ôm Chu Thiến xem Triệu Uy Tuấn biểu diễn qua TV rồi nói. Lão gia tử tức giận đến trợn tròn mắt, nói muốn đăng báo từ Hy Tuấn. Chu Thiến tựa vào lòng anh, nghe tiếng tim đập của anh, sau đó hơi ngẩng đầu hỏi, anh về nhà khi nào, sao em không biết? Triệu Uy Thành dùng cằm vuốt ve tóc cô, ngửi hương thơm tỏa ra từ tóc cô mà ý loạn tình mê. Mỗi ngày anh không ở công ty thì cũng là ở bên em, làm gì mà có thời gian về nhà. Vậy sao anh biết cha nói những lời này? Triệu Uy Thành cười khẽ, ngực hơi phập phồng, giọng nói hơi trầm trầm. Lão gia tử đọc báo thấy tin của nó thì rất giận, bụng đầy lửa giận, lại chẳng có chỗ phát tác, cũng ngại nói với ai, nên đành chạy tới văn phòng của anh, ép anh phải nghe ông cầu nhau. Ai à, ông cụ cô đơn. Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi nói, Hy Thành, hôm nào đó chúng ta về nhà xem thế nào đi. Không ổn, để qua một thời gian nữa đi, giờ lão gia tử đang tức giận. Hy Tuấn khiến nổi giận của ông càng bùng cháy. Vạn nhất ông ấy nhìn thấy em thì chỉ sợ lại đổ hết tức giận lên đầu em. Anh ôm chặt cô, anh chẳng muốn thế. Chẳng phải là sắp đến sinh nhật của mẹ sao? Hôm đó chúng ta nhất định phải về, ngày đó cha chắc là không tiện nổi cáo đâu. Đúng rồi, vẫn là bà xã lo chu đáo, cho anh thơm một cái nào, thưởng cho bà xã nào. Chu Thiến đen mặt, đây là ai thưởng ai chứ. Anh cười cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của cô đầy tình cảm triền miên. Chuyện đó, Hy Thành, Chu Thiến đột nhiên nói mơ hồ. Ừ, giọng nói vô cùng gợi cảm, vô cùng ý loạn tình mê. Em, cái đó đến rồi. Công ty Yêu Tư Lệ nhận được một hợp đồng làm ăn lớn, đó chính là hợp đồng với công ty giải trí Hoa Hữu. Công ty đó mời bọn họ thiết kế, tạo hình cho buổi biểu diễn sắp tới của công ty. Tin tức này lập tức khiến cho Yêu Tư Lệ từ cao đến thấp như nổ tung. Hoa Hữu, đó chẳng phải là công ty quản lý của Hy Tuấn. Nói như vậy, chẳng phải là có thể chính mắt nhìn thấy Hy Tuấn. Hy Tuấn như vương tử vậy, bề ngoài tuấn mỹ, giọng hát thì mê người, khí chất tao nhã, thân phận đi hiển hách, còn cả dáng người hoàn mỹ của anh ấy nữa chứ. Nghe những lời này, đám con gái đều mơ màng. Hy Tuấn hiếm có cơ hội gặp, giờ lại có thể được nhìn thấy anh. Đột nhiên một người nói, mà này, Hy Tuấn là Triệu Thị Nhị công tử, chẳng phải là em chồng của Tống Thiệu Lâm sao? Vậy chẳng phải mấy người đó có rất nhiều cơ hội gặp mặt? Lúc này mọi người mới nhớ lại, Tống Thiệu Lâm chính là chị dâu của Hy Tuấn. Mọi người đều nhìn Chu Thiến với ánh mắt ghen tị. Dưới ánh mắt đáng sợ của đồng nghiệp, Chu Thiến xua tay, cười gượng nói, mình cũng không có cơ hội gặp em ấy đâu. Em ấy rất rất chăm chỉ, vừa phải luyện tập thu âm, đến thời gian gọi điện thoại còn không có. Đây là sự thật. Từ sau buổi họp báo ra mắt, đã lâu rồi không liên lạc với cô. Lần này Hoa Hữu mời Khắc Y thiết kế tạo hình cho Hy Tuấn, hình như là cố gắng để đạt đến hình tượng có thể áp đảo các ngôi sao nam khác. Nghe nói còn có ngôi sao từ Hàn Quốc đến giao lưu, lúc đó sẽ rất phấn khích. Nhưng hình như không phải là mọi stylist đều đi. Nghe nói là Khắc Y và hai stylist nổi tiếng và 5 người bình thường. Nói cách khác, lầu 2 chúng ta chỉ có 5 người được đi theo thôi. Hy vọng là có mình. Hồ Dai Dai ở bên nghe bọn họ nói chuyện mà trong lòng không hề sốt ruột, bởi vì anh trai cô đã đồng ý sẽ đưa cô đi. Đến lúc đó, nhất định cô ta phải tìm cơ hội mà gây ấn tượng với giới nghệ sĩ. Hơn nữa, Hy Tuấn cô ta cũng rất thích. Nếu công tử có tiền như vậy có thể coi trọng cô ta thì thật tốt. Đến lúc đó, cô ta cũng có thể trở thành Phượng Hoàng. Hồ Dai Dai soi gương. Trong gương là khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô ta. Có lẽ cô ta thực sự có cơ hội trở thành cô bé lọ lem. Cô nở nụ cười ngọt ngào. Danh sách nhân viên tham gia dạ yến đã được quyết định. Đứng đầu đương nhiên là do Khắc Y phụ trách. Hai stylist nổi tiếng khác thì một là thầy của Trung Bân, một là thầy của Lưu Văn Trí. Mà Chu Thiến và Bạch Huy, bởi vì thời gian qua biểu hiện rất tốt nên cũng không nghi ngờ gì mà được nằm trong danh sách. Hồ Dai Dai và thầy của cô ta cũng có trong danh sách. Các học viên không được lựa chọn thì ủ rũ năn nỉ những người được đi chụp nhiều ảnh của Hy Tuấn một chút cho các cô được đã cơn nghiền. Công ty cũng nhanh chóng đưa ra ảnh chụp những ca sĩ tham gia dạ tiệc và tư liệu và các tiết mục. Các stylist cũng đến xem bọn họ biểu diễn để hiểu rõ tình hình mà tạo hình phù hợp cho các ngôi sao của Hoa Hữu. Khắc Y cùng hai stylist lớn kia trong thời gian này luôn làm việc đến tận khuya. Bọn họ thảo luận về phương án thiết kế cho từng ca sĩ thật kỹ càng, nhất là của Hy Tuấn. Khắc Y có thể nói là hao hết tâm tư. Ông còn đặc biệt ở cùng Hy Tuấn vài ngày để cẩn thận quan sát anh, hiểu biết tính cách, khí chất của anh để tạo ra hiệu quả tốt nhất. Chu Thiến nghe nói điều này thì nói với Hy Thành. Thì ra thành công của ông ấy cũng chẳng phải là vô duyên vô cớ mà có. Làm việc nghiêm túc, thận trọng như vậy, cũng không vì hôm nay mình có vinh quang mà ỷ lại, thực sự khiến cho người ta khâm phục. Khó trách cho tới bây giờ địa vị của ông ấy vẫn không thể thay thế được. Triệu Hy Thành gật gật đầu. Đúng thế, thành công không thiên vị bất kỳ ai. Những người dám trả giá bằng mồ hôi và cố gắng sẽ đạt được thành công nhất định. Còn nếu không, cho dù có ngậm khóa vàng thì cũng chỉ là uổng phí. Chu Thiến nghe anh nói, nhớ tới anh trai của Tống Thiệu Lâm. Anh chàng kia tâm tư không ở công việc, địa vị ở Tống Thị đã chẳng còn như trước, bị những anh em dã tâm lớn luôn chăm chỉ khắc khổ dần đuổi qua. Một thời gian trước anh ta đến tìm em gái là cô, khẩu cần cô giúp anh ta, nhờ Hy Thành giúp đỡ một công trình gì đó. Chu Thiến lúc đó dùng lời nói dịu dàng mà từ chối. Em và anh ấy dù là vợ chồng, nhưng chuyện công việc của anh ấy em không hiểu, em cũng không muốn nhúng tay. Anh là anh của em, nếu anh ấy có thể giúp thì tất nhiên là sẽ giúp. Nếu không thể thì đó cũng là vì anh ấy có lý do riêng của anh ấy. Em nói gì thì cũng vô dụng. Có lẽ cô mở miệng thì anh sẽ giúp, nhưng cô không muốn khiến anh khó xử. Anh ta lúc đó rất giận, oán hận nói: giờ mày nghĩ rằng mày chiếm được trái tim của nó thì trong mắt không có ai, không coi nhà mẹ đẻ ra gì sao? Tao nói cho mày, phụ nữ cả đời đều chẳng rời được nhà mẹ đẻ đâu. Có nhà mẹ đẻ chống đỡ thì ngày của mày mới tốt được. Tao tốt thì mày mới tốt. Đàn ông rất dễ thay đổi. Đến lúc đó đừng trách anh đây vô tình, không chịu giúp mày. Nói xong tức giận bỏ đi. Nghĩ như vậy, Chu Thiến nhìn Triệu Huy Thành. Anh đứng trên ban công giúp cô tỉa hoa, bồn hoa nho nhỏ. Anh cầm bình nước tưới hoa, vẻ mặt góc cạnh hoàn mỹ, khóe miệng hơi mỉm cười, vẻ mặt thực sự chăm chú, như thể là đang làm chuyện vô cùng thú vị, khiến cho anh cảm thấy thật vui vẻ. Lòng anh sẽ thay đổi sao? Chuyện tương lai không ai có thể đoán được, nhưng cô nguyện ý tin tưởng anh. Cô cũng rất quý trọng thời gian hiện tại. Cô sẽ dùng tâm mà chăm sóc tình cảm của bọn họ, cố gắng đối tốt với anh. Chuyện của tương lai sao phải buồn lo vô cớ làm gì. Cô đi tới, cầm lấy bình nước trong tay anh rồi nói: sai rồi, sai rồi. Anh chỉ tưới lên lá cây, gốc cây chưa phun tới. Tổng giám đốc Triệu, loại chuyện này vẫn nên học theo tiểu nữ thì hơn. Triệu Uy Thành ôm lấy cô từ phía sau, tựa đầu lên vai cô, giọng nói tủi thân: anh thấy em thời gian này vất vả nên mới giúp em. Đúng là cô gái khó đoán. Thôi được rồi, được rồi, anh là người đàn ông biết săn sóc nhất. Nói xong thì cầm bình nước nhẹ phun về phía anh. Nước lạnh phun lên mặt. Triệu Uy Thành hét lớn chạy về phía sau nhìn cô: em dám lấy oán báo ân, anh phải báo thù. Nói xong xông lên cướp lấy bình phun nước trong tay cô. Chu Thiến hét lớn trốn về phòng, chết cũng không buông. Triệu Uy Thành ngược lại lại củ cô. Chu Thiến cười lăn lộn, co rúm người lại: đừng củ em biết em sai rồi. Triệu Uy Thành nhìn nụ cười như hoa của cô, trong mắt có tình cảm dịu dàng đến say lòng người. Anh khẽ nói: biết sai thì hôn một cái nào. Anh cúi đầu bịt lấy đôi môi cô. Thời gian này Chu Thiến cũng rất bận bịu. Các stylist lớn thì chuẩn bị tạo hình cho các ngôi sao, còn những người còn lại thì chuẩn bị tạo hình cho vũ đoàn. Stylist ngày nào cũng dẫn trợ lý đến công ty Hoa Hữu xem bọn họ diễn tập để tìm ra thiết kế phù hợp, sau đó cho bọn họ thử, nếu không hợp thì lại đổi thiết kế khác. Những vũ công không nhiều, chỉ có 10 người nhưng phải nhảy 5 bài khác nhau, nên cũng cần thiết kế 5 tạo hình riêng biệt, cũng rất bận. Cho nên lúc ăn trưa cũng ăn ở phòng tập luyện. Đưa ra ý tưởng là stylist, nhưng mọi người đều biết năng lực của Chu Thiến nên có đôi khi cũng tham khảo ý kiến của cô. Có một điệu nhảy dân tộc, tạo hình chỉnh thể về cơ bản đều là ý tưởng của cô, rất được người phụ trách về vũ đạo khen ngợi. So sánh ra thì Hồ Dai Dai kém nổi bật hơn nhiều. Cô ta cũng thử thiết kế cho một điệu nhảy hiện đại, nhưng người phụ trách nhìn thấy lại khéo léo nói rằng thiết kế không tệ nhưng không hợp với điệu nhảy. Thấy Chu Thiến cũng được như các stylist, có một thiết kế riêng cho một điệu nhảy mà mình thì chỉ có thể ở bên làm việc vặt theo chỉ đạo của bọn họ thì rất khó chịu. Nhưng cũng may, có một chuyện khác thu hút sự chú ý của cô ta. Mỗi khi rảnh rỗi cô ta đều đến phòng trang điểm của nghệ sĩ tìm anh trai, nhưng lại gặp Hy Tuấn ở đó khiến cô ta rất hưng phấn. Hy Tuấn tuy rằng đã nổi tiếng nhưng vẫn là người mới, còn chưa được đến mức đàn anh đàn chị nên không thể giống bọn họ, có phòng trang điểm riêng, đến giờ vẫn chỉ dùng chung phòng trang điểm với mọi người. Hồ Dai Dai nhìn không chớp mắt, phát hiện càng nhìn càng thấy anh Tuấn Tú đến không thể tin được, có mấy phần giống anh trai anh ta. Nhưng Triệu Uy Thành trong vẻ đẹp trai còn có cả khí phách khiến người khác hoảng sợ, còn Triệu Uy Tuấn lúc nào cũng ôn hòa khiến cho người khác luôn thấy cảm động. Triệu Uy Tuấn cảm nhận được ánh mắt của người khác thì quay đầu nhìn thấy Hồ Dai Dai, biết cô ta là nhân viên của Yêu Tuyên Lệ thì cũng cười lịch sự với cô nàng. Lúc này Triệu Uy Tuấn qua một thời gian công ty chăm sóc cẩn thận, làn da trở nên trắng nõn, mày rậm, mắt nâu đầy ánh sáng, tóc đen dài như tơ lụa. Những màu sắc đối lập vô cùng thu hút ánh nhìn của mọi người, lại thêm nụ cười thản nhiên của anh và chiếc khoa tay lóng lánh phát sáng, đủ khiến Hồ Dai Dai hồn siêu phách lạc. Mặt cô ta lập tức nóng bừng, tim đập thình thịch. Cô ả vẫn luôn thích những chàng trai tuấn tú. Trước kia gặp Trương Bân đã tưởng rằng rất tuấn tú, nhưng so với Hy Tuấn thì Trương Bân còn kém xa. Huống chi anh còn có gia thế hiển hách như vậy, Tống Tiểu Lâm sở dĩ có thể được mọi người kính trọng Nói trắng ra chẳng phải vì cô ta có gia thế hiển hách sao? Nếu cô ta cũng có thể gả vào hào môn thì cũng sẽ có được khí thế như Tống Thiệu Lâm. Cô ta nhớ tới cách ăn mặc của Tống Thiệu Lâm hôm đó, cả người toàn hàng hiệu, kim cương lóng lánh mà lòng kích động. Cô ta nhìn Hy Tuấn đang nói chuyện với người đại diện cách đó không xa, nghĩ rằng không phải ai cũng có cơ hội tiếp xúc với những người như thế. Nếu trời cao đã cho cô ta cơ hội thì sao lại không thử xem sao? Từ đó trở đi, mỗi khi có thời gian là cô ta sẽ chạy đến phòng trang điểm, vây quanh Triệu Hy Tuấn, giúp anh rót nước, cố ý bắt chuyện. Nếu không thì cũng đến phòng tập luyện của anh mà xem anh tập vũ đạo, rồi chờ khi anh nghỉ ngơi thì đưa khăn rót nước. Hành động này của cô ả khiến Triệu Uy Tuấn thấy rất khó xử. Triệu Uy Tuấn không tiện nói thẳng, chị Uyển Chuyển nhắc nhở rằng anh không quen có người bám sát. Nhưng Hồ Dai Dai nào dễ dàng bỏ qua, vẫn tùy tiện làm theo ý của mình. Hy Tuấn không đủ nhẫn nại nên nói với người quản lý. Người quản lý lại tìm đến Khắc Y, đem việc này nói ra, muốn ông quản lý tốt nhân viên của mình, đừng có đến quấy rầy Hy Tuấn. Khắc Y vốn luôn ôn hòa, nghe xong mà giận tím mặt. Người ta bỏ nhiều tiền ra là mời bọn họ đến làm việc, mà nhân viên lại chỉ lo quấn lấy các nam ca sĩ. Cái này truyền ra ngoài, chẳng phải là sẽ biến Yêu Tuyên Lệ bọn họ thành trò cười cho người khác hay sao? Khắc Y gọi Hồ Dai Dai vào, mắng mỏ một hồi, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Hồ Dai Dai, thầy biết nữ sinh đều thích thần tượng, nhưng mà em cũng phải hiểu rõ hoàn cảnh chứ. Chúng ta đến đây là để tìm thần tượng sao? Quy tắc trường học dạy em để đâu rồi? Các bạn học của em đều cố gắng làm việc, em còn có thời gian nhàn hạ mà đi bám giết minh tinh. Đầu óc của em nghĩ cái gì thế? Thầy nói cho em, em còn cứ như thế này thì đừng có tham gia kỳ thi xét tuyển nữa. Hồ Dai Dai bị Khắc Y dạy dỗ mà nước mắt ròng ròng, vô cùng xấu hổ, không khỏi sinh lòng oán hận với Hy Tuấn. Chẳng phải chỉ là một ngôi sao mới nổi thôi à? Có gì hơn người chứ? Lại còn dám tìm Khắc Y mà tố cáo cô ả, hại cô ả xấu mặt, bị Khắc Y xem thường, thật quá đáng ghét. Mọi người nghe chuyện này xong đều chê cười Hồ Dai Dai, nói cô ta đến Hy Tuấn cũng dám dây dưa, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Những lời này đến tai Hồ Dai Dai khiến cô ta vô cùng mất mặt, trong lòng lại càng oán hận Hy Tuấn. Cô ta chẳng thể làm gì Hy Tuấn, nên đem sự giận dữ trút lên tranh ảnh, album của anh. Những poster của Hy Tuấn qua tay cô ta đều trở nên biến dạng không ai nhìn nổi. Album của Hy Tuấn bị cô ả vứt xuống đất, rồi ra sức mà đạp, vừa đạp vừa mắng. Đạp chết anh, đạp chết anh. Ai bảo anh khinh thường tôi? Ai bảo anh tố cáo tôi? Đạp chết anh. Cứ đạp đến khi vỡ vụn thì mới thôi. Mãi đến khi kế hoạch thiết kế tạm ổn thì Chu Thiến mới dành thời gian mà đi tìm Triệu Huy Tuấn. Trong phòng hóa trang, mọi người đang bận rộn. Triệu Huy Tuấn ngồi cách đó không xa, đang mải mê đọc tạp chí. Bên cạnh còn vài ngôi sao khác. Chu Thiến nhìn qua thấy đều là những người cũng có chút danh tiếng, thường xuất hiện trên TV. Chu Thiến đi vào, đầu tiên chào hỏi các stylist đang bận rộn với Trương Bân, cũng chào Lưu Văn Chí, xã giao, rồi mới đi đến chỗ Triệu Huy Tuấn. Chu Thiến hỏi, giờ có bận không? Triệu Huy Tuấn ngẩng đầu, thế là cô thì mỉm cười vui vẻ nói, chị dâu, cuối cùng cũng được gặp chị rồi. Vừa nói ra thì lại cảm thấy lỡ lời, mặt nóng bừng lên, cẩn thận nhìn sắc mặt Chu Thiến. Thấy cô không để ý thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng thoáng chút thất vọng. Chu Thiến cười nói, giờ em là đại minh tinh, ngày nào cũng bận như thế, muốn gặp em thật đúng là khó. Giờ chị không làm phiền em chứ? Không có, thầy Khắc Y có chút việc nên đi ra ngoài một chút. Anh đứng lên, dáng người cao lớn khiến người ta có cảm giác bị đè ép. Chu Thiến gần ra rồi cười nói, Hy Tuấn, khí thế của em giờ thật là mạnh mẽ quá đi. Hy Tuấn đắc ý nháy mắt mấy cái, sau đó vươn cánh tay khoe cơ bắp. Nhìn thấy không, ngày nào cũng phải tập thể hình 2 tiếng lận đó. Chu Thiến dựng ngón tay cái, lợi hại. Hy Tuấn cười đắc ý rồi cầm lấy áo khoác trên ghế. Mình ra ngoài uống trà nóng đi. Hai người đi vào căng tin trong công ty. Lúc này nhà ăn khá vắng, Hy Tuấn gọi 2 ly trà sữa nóng và chút điểm tâm. Anh nói, bánh ngọt và trà sữa nóng ở đây được lắm, nhiệt liệt đề cử. Chu Thiến nhìn anh, giờ anh đã tỏa sáng vô cùng, hai mắt sáng người có thần sắc, khóe miệng luôn mỉm cười, Hy Tuấn đầy tinh thần phấn chấn như vậy khiến cô rất vui vẻ, có cảm giác kiêu ngạo như nhìn con mình khôn lớn thành tài. Tuy rằng ý nghĩ này khiến cô cũng thấy có phần toát mồ hôi. Giờ có thoải mái vui vẻ không? Triệu Hy Tuấn quấn quấy ly trà sữa, chậm rãi nói. Đúng thế, rất vui vẻ. Nhìn thấy nhiều người hâm mộ, ủng hộ em, rất rất nhiều người cùng gọi tên em. Sự cảm động, hân hoan đó em thực sự không biết phải hình dung ra sao. Mỗi ngày em đều rất mệt, phải tập luyện, ghi âm, ghi hình, trả lời phỏng vấn. Có khi bạn đến không có thời gian mà ngủ, nhưng em thực sự rất vui. Em cảm thấy ngày nào cũng thật có ý nghĩa. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt không tự chủ được mà thoát ra tình cảm ẩn sâu trong lòng. Chị dâu, nếu như không nhờ có chị, em sẽ không có được thành công của ngày hôm nay. Cảm ơn chị đã luôn ủng hộ em, ngay cả lúc em khó khăn nhất. Chu Thiến bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn mà có chút ngại ngùng, nhưng cô không ý thức được hàm nghĩa sâu xa của nó. Có lẽ trong mắt cô mà nói, giống như cô dành cho anh tình bạn thuần khiết vậy, anh nhất định cũng xem cô là bạn. Thêm chút kính trọng chị dâu mình, cô không thể ngờ rằng Hy Tuấn lại có tình cảm với mình. Hy Tuấn, chị làm gì có công gì, mọi thứ đều là chính em lựa chọn, đều là em cố gắng, là dũng khí, mồ hôi của em đánh đổi lại mới có được thành công của ngày hôm nay. Chị nào có liên quan gì? Hy Tuấn thấy cô không muốn kể công thì chỉ cười, cũng không muốn nhắc đến nhiều nữa. Tóm lại, những điều đó anh vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Anh chuyển chủ đề. Còn chị bây giờ thế nào rồi? Với anh cả vẫn tốt chứ? Cha mẹ có khỏe không? Chị tốt lắm, giờ đang thực tập, sắp thi kết thúc rồi. Đến lúc đó chị nhất định sẽ thi vào công ty, cố gắng trở thành trợ lý cho Khắc Y đi học hỏi thầy. Còn nữa, chị cũng mong có thể trở thành một stylist có tiếng, để cho mọi người đều thích thiết kế của chị. Đây là ước mơ của chị. Chu Thiến cười cười, nhắc đến chuyện này, hai mắt cô sáng bừng, gò má ửng hồng, khóe miệng cười tươi như hoa, khiến người ta nhìn không tự chủ được mà bị mê muội. Hy Tuấn lấy tay chống cằm, mặt mỉm cười, chăm chú nghe cô nói. Còn chuyện chị với anh trai em à? Bọn chị chuyển về biệt thự, chắc chị kể với em rồi nhỉ? Hy Tuấn gật gật đầu, trong lòng có chút chua xót nhưng vẫn luôn mỉm cười. Cô ấy thuộc về anh, Triệu Hy Tuấn thực sự không có tư cách ghen tị. Anh trai của em thay đổi rất nhiều, thực sự khác với anh ấy trước kia. Thú thật chị rất thích anh ấy của bây giờ. Anh ấy chỉ cần không có việc phải đi xã giao thì đi về nhà đúng giờ, sau đó cùng chị ăn cơm, tưới hoa, cùng xem tivi, có khi còn lái xe ra bờ sông ngắm cảnh đêm. Nhưng giờ buổi tối rất lạnh, ngồi trong xe cũng chẳng thú vị, nên cũng ít đi hơn. Cô thao thao bất tuyệt kể về cuộc sống với Triệu Huy Thành, lúc thú vị còn thoải mái cười lớn, ánh hào quang trên mặt cô. Hy Tuấn biết đó chính là ánh hào quang hạnh phúc. Trên đời này có lẽ chỉ có anh cả mới có thể khiến cô có cảm giác hạnh phúc này. Bọn họ đều là người mà anh quan tâm, chỉ cần bọn họ hạnh phúc, sự mất mát của anh nào có đáng gì. Lòng tuy đau, nhưng đây chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc. Triệu Uy Tuấn nhìn khuôn mặt đầy thần thái của cô, thản nhiên cười. À đúng rồi, Hy Tuấn, tuần sau sinh nhật của mẹ, em nhất định phải về nhé. Bọn mình bình tĩnh nói với cha, cha nhất định sẽ hiểu. Hy Tuấn gật gật đầu. Vâng, em nhất định sẽ về. Đó là nhà của anh, cha mẹ anh. Bất kể giờ anh có thành công cỡ nào, anh đều mong có thể được người nhà ủng hộ, chia sẻ thành công với gia đình. Bọn họ tiếp tục trò chuyện, hoàn toàn không để ý tới ở trước bàn khác. Hồ Dai Dai đang tập trung nhìn bọn họ. Cô ta vào căng tin đã lâu, vốn là đói bụng, định mua có gì đó ăn, nhưng tới nơi lại bắt gặp bọn họ. Hai người đó đều là hai người cô ta cực căm ghét, cô ta nhìn bọn họ thôi cũng còn tức giận. Nhưng đó lại là hai người cô ta chẳng thể làm gì. Ngoài việc tức giận trong lòng thì cũng chẳng làm gì hơn được. Cô ta ra sức lừa bọn họ vài cái, nhưng nhìn bọn họ nói chuyện phiếm mà lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường. Cảm giác này khiến tim cô ta đập thình thịch, tìm chiếc bàn gần đó mà ngồi lại. Chờ cô ta cẩn thận quan sát hồi lâu thì đã có thể hiểu cảm giác khác thường đó là vì đâu. Là vì ánh mắt của Hy Tuấn. Ánh mắt Hy Tuấn nhìn Tống Tiểu Lâm, ánh mắt nóng bỏng mà cô ta vẫn thường nhìn thấy trong mắt những chàng trai theo đuổi mình, đó là ánh mắt ái mộ, khát vọng. Hy Tuấn lại dùng ánh mắt đó nhìn chị dâu mình, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh bọn họ có gian tình. Hai kẻ cô ta ghét nhất lại là có gian tình. Hay, hay, thật quá hay. Ông trời đang giúp cô rồi, lại để cô phát hiện bí mật động trời này. Chỉ cần tìm ra được bằng chứng thì nhất định sẽ khiến cho bọn họ được đẹp mặt. Hồ Dai Dai lòng mừng như điên, thiếu chút nữa thì cười lớn. Tống Thiệu Lâm, xem chồng cô có thể tiếp tục yêu thương cô nữa không. Hy Tuấn, anh coi thường tôi. Tôi sẽ xem người đời biết anh có tình cảm với chị dâu thì sẽ còn coi anh là Bạch Mã Vương Tử. Thời của anh sắp hết rồi. Cô ta đứng lên, vì quá mức kích động mà làm đổ ghế loảng xoảng, khiến hai người chú ý. Tống Thiệu Lâm và Hy Tuấn nhìn thấy Hồ Dai Dai thì không hẹn mà cùng nhíu mày. Chu Thiến nhìn cô ta nhìn lại Chu Thiến, rồi đột nhiên cười đầy quỷ dị. Lòng Chu Thiến dâng lên cảm giác không hay. Lần này nhất định phải đánh chết lũ rồi bọ này. Mọi người bận rộn suốt một tháng, cuối cùng cũng đã đến đêm dạ vũ. Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 8 giờ tối. Mọi người từ chiều đã đến hội trường. Các nghệ sĩ đang vội vàng diễn tập. Các stylist ở trong phòng hóa trang bắt đầu trang điểm cho các nghệ sĩ. Các nghệ sĩ tham gia dạ yến, ngoài các ngôi sao lớn có phòng trang điểm riêng, thì những nghệ sĩ khác đều 10 người chung một phòng hóa trang. Còn cả vũ đoàn thì dùng chung một phòng hóa trang lớn mấy chục người. Bọn Chu Thiến đang ở phòng lớn trang điểm cho các vũ công. Phòng lớn như vậy mà chật ních người nên rất ồn ào. Nhiệm vụ của bọn Chu Thiến có phần phức tạp. Trong buổi dạ tiệc phải trang điểm 5 lần cho 10 vũ công. Đến ngay cả trợ lý như bọn Chu Thiến cũng phải xuất mã. Cũng may lúc trước mọi phương án thiết kế đã có đầy đủ, thống nhất rõ ràng, nên mọi người chỉ cần làm theo là được, cũng không quá khó so với năng lực của bọn họ. Đầu tiên, bọn Chu Thiến trang điểm trước cho một bài nhảy, sau đó chuẩn bị sẵn quần áo và trang sức cho 4 điệu nhảy sau. Chờ ở điệu nhảy đầu tiên chấm dứt thì lập tức sẽ tiếp tục tạo hình cho bọn họ để phù hợp với điệu nhảy thứ hai. Các stylist nổi tiếng đang tạo hình cho các ngôi sao sắp lên sân khấu. Tạo hình của các ngôi sao còn phức tạp hơn các vũ công nhiều. Có thể nói, từng chỗ đều cần rất tỉ mỉ, hoàn mỹ. Có câu trang bị tận răng chính là để hình dung lúc này đây. Đang lúc mọi người đều đang bận rộn thì trợ lý của Hy Tuấn lại lo lắng chạy khắp nơi tìm Khắc Y. Thấy ai cũng hỏi, có thấy thầy Khắc Y đâu không? Lúc tìm đến phòng hóa trang của Chu Thiến thì bị Chu Thiến giữ lại hỏi, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trợ lý kia đầu toát mồ hôi, vẻ mặt lo lắng. Thầy Khắc Y mãi đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Tiết mục của Hy Tuấn là thứ ba rồi, giờ còn chưa chuẩn bị được gì. Anh đã gọi điện thoại cho thầy chưa? Gọi rồi, còn gọi cho cả trợ lý của ông ấy từ chiều. Gọi nhiều lần rồi nhưng điện thoại không thông. Chu Thiến cũng nóng ruột. Thầy Khắc Y làm việc luôn rất cẩn thận, chỉ đến sớm chứ không đến muộn. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Trợ lý kia vội vã, hoảng hốt đến dậm chân. Giờ phải làm sao đây? Đã 5 giờ rồi, còn 3 tiếng nữa thôi là đã bắt đầu rồi. Chu Thiến an ủi, anh đừng vội, để tôi gọi về công ty hỏi xem thầy có ở trong công ty không. Hai người đang nói thì đã thấy Hồ Gia Hào kích động chạy vào. Nhìn thấy trợ lý của Hy Tuấn thì lớn tiếng nói, không hay rồi, vừa rồi công ty gọi điện đến, thầy Khắc Y và trợ lý trên đường đến đây đã bị tai nạn. Giờ hai người đều đã được đưa vào viện. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng giờ còn đang hôn mê, không thể tới được. Cái gì? Trợ lý kia mặt tái mét lại. Chu Thiến và mọi người nghe xong cũng đều hoảng sợ. Trợ lý kia hoảng hốt lắp bắp, Vậy giờ phải làm sao đây? Ai sẽ tạo hình cho Hy Tuấn đây? Những người trong Yêu Tuyên Lệ và Hoa Hữu, Hy Tuấn và trợ lý của anh đều đến phòng hóa trang nhỏ khác để bàn bạc. Giám đốc phụ trách sân khấu nghiêm túc nói, giờ phải làm sao đây? Giờ tạo hình của Hy Tuấn là ai làm? Dạ tiệc lần này các vị hẳn cũng biết, Hy Tuấn là mũi nhọn của công ty chúng ta, không thể có điều gì sai sót. Vì thế nên chúng tôi mới tốn kém mà mời thầy Khắc Y đến, để giúp Hy Tuấn trở thành ngôi sao nổi bật nhất đêm nay. Giờ xin quý vị nói cho tôi biết, nên làm sao bây giờ? Ông nhìn về phía hai stylist lớn còn lại. Hai vị cũng là stylist nổi tiếng trong giới. Hai người có thể dựa theo thiết kế trước đó của Khắc Y mà làm tạo hình cho Hy Tuấn không? Hai người nhìn nhau, một người nói, vấn đề là chúng tôi cũng không rõ thiết kế của Khắc Y. Khi thí nghiệm thiết kế tạo hình cho Hy Tuấn, ông ấy không làm cùng với chúng tôi mà làm ở văn phòng riêng. Chúng tôi không rõ suy nghĩ ý tưởng của ông. Nói xong lại nhìn Hy Tuấn hỏi, Hy Tuấn có thể nói cho chúng tôi không? Hy Tuấn lắc đầu cười khổ. Tôi chỉ biết là thiết kế rất ổn, nhưng bảo để tôi miêu tả thì tôi không làm được. Tôi không hề có hiểu biết trong lĩnh vực này mà. Hồ Gia Hào trầm ngâm một hồi. Quần áo của Hy Tuấn hẳn là ở đây chứ? Có thể lấy ra cho chúng tôi xem qua không? Chỉ cần đã chọn xong quần áo thì làm tạo hình cũng dễ hơn nhiều. Tuy không đạt đến tiêu chuẩn như khắc y, nhưng cũng chỉ đành thế. Hai stylist lớn cùng hợp tác chắc chắn sẽ chẳng thể xấu được. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía trợ lý của Hy Tuấn, sắc mặt anh ta càng tái mét. Quần áo ở chỗ khắc y. Lần đó chúng tôi đến văn phòng của ông ấy làm thiết kế không cầm về. Thầy khắc y nói hôm nay ông sẽ mang đến. Sắc mặt mọi người trầm xuống. Quần áo hẳn còn ở trên xe của khắc y, nhưng qua tai nạn xe cộ thì quần áo còn có thể mặc được không? Sắc mặt hai stylist càng thêm khó coi. Đã chẳng còn nhiều thời gian, giờ quần áo còn không có, giờ còn phải chọn lại một lần nữa. Hơn nữa còn những ngôi sao khác cũng cần làm tạo hình, bọn họ đâu thể phân thân. Hồ Gia Hào do dự nói, hay là lại điều thêm một stylist từ công ty đến? Một người giận dữ nói, cũng không kịp đâu, chưa đến 3 tiếng nữa, còn phải chọn quần áo. Tạo hình của Hy Tuấn không thể tùy tiện qua loa được. Giám đốc phụ trách sân khấu vội nói, thế thì phải làm sao đây? Tôi không biết, công ty chúng tôi đã ký hợp đồng với Tiêu Tiên Lệ các anh. Nếu chuyện này công ty của các anh không làm cho tốt thì chúng tôi nhất định sẽ kiện. Hai stylist cũng chỉ đành lắp đầu. Giờ ai muốn thế đâu, còn chưa đến 3 tiếng, chẳng những phải chọn quần áo mà còn phải nghiên cứu tạo hình chỉnh thể. Lúc bình thường làm còn không kịp, huống chi lúc này. Hơn nữa yêu cầu về tạo hình của Hy Tuấn lại cực cao, đây vốn không phải trách nhiệm của bọn họ. Nếu bọn họ không biết tự lượng sức mà nhận lấy, vạn nhất sơ sót thì chẳng những ảnh hưởng danh dự bản thân mà còn bị công ty trách phạt. Tốt nhất vẫn nên để công ty xử lý thì hơn. Nghĩ như vậy, một người nói, chuyện này chúng tôi đã báo cáo cho công ty, công ty nhất định sẽ xử lý chu đáo, xin các vị đồng vội. Những stylist bình thường đều chỉ ở bên nhìn. Chuyện này chẳng đến lượt bọn họ nói, mà bọn họ cũng chẳng muốn. Giờ đây thiết kế của Hy Tuấn như củ khoai nóng, ai cũng chẳng muốn nhận. Làm tốt đương nhiên là thành danh, nhưng thời gian quá ngắn, cơ hội quá nhỏ. Làm ra thiết kế vớ vẩn khiến truyền thông chê cười thì cái cần câu cơm của bọn họ cũng bị bẻ gãy luôn. Lập tức tất cả mọi người đều cúi đầu không lên tiếng. Giám đốc phụ trách sân khấu nhìn bọn họ giận xanh mặt. Bọn họ rất kỳ vọng vào đêm dạ vũ này. Các ngôi sao đại lục, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc đều tụ hội. Nếu có thể để cho Hy Tuấn trở nên cực kỳ nổi bật thì cậu ấy lập tức sẽ trở thành siêu sao. Bởi thế cho nên bọn họ mới không dùng đến stylist của công ty mà mời thầy khắc y đến. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Giờ những người này xem ra đều là vô dụng. Chờ công ty đến giải quyết thì đã là quá muộn rồi. Thôi vậy, vẫn nên bảo stylist của công ty mình ứng phó vậy. Chỉ sợ khó mà đạt được hiệu quả như mong đợi. Giám đốc phụ trách sân khấu đang định gọi stylist của công ty đến thì Hy Tuấn vẫn đang trầm ngâm đột nhiên bước lên, kéo một người trong đám người ra. Mọi người đều bị hành động này của anh làm cho giật mình, bởi vì người anh kéo ra chỉ là một trợ lý của stylist bình thường, Tống Thiệu Lâm. Chu Thiến cũng bị hành động này của anh làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn anh. Hy Tuấn kéo Chu Thiến đến trước mặt giám đốc phụ trách rồi nói, giám đốc, anh có nhớ có lần anh khen tạo hình của tôi không tệ không? Giám đốc nghĩ nghĩ rồi nói, đúng, có chuyện đó. Thì sao? Chính là hôm đó Hy Tuấn đã để lại cho ông ấn tượng sâu đậm, khiến ông chú ý đến anh. Sau đó đề nghị công ty đẩy nhanh việc phát hành album cho anh. Hy Tuấn cười cười nói, giám đốc, thiết kế hôm đó là do chị ấy làm. Hôm đó chị ấy chỉ mất hơn 2 tiếng mà thôi. Khó nhất là khi chị ấy vẫn chỉ đang học theo ở Yêu Tiên Lệ, cho nên anh nhìn giám đốc phụ trách cười đầy kiên định. Cho nên tôi xin giám đốc hãy xem việc thiết kế tạo hình của tôi cho chị ấy. Tôi tin chị ấy, nhất định chị ấy sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Giám đốc phụ trách cả kinh nói, vậy sao được, cô ấy mới chỉ là một trợ lý, còn là trợ lý cho stylist bình thường. Chu Thiến cũng hoảng sợ, vội nói, không được, lần trước chỉ là tạo hình bình thường, đâu giống lần này. Hy Tuấn, đừng đem chuyện tiền đồ của em ra mà mạo hiểm. Các nhân viên khác của Yêu Tuyên Lệ cũng tỏ vẻ kinh ngạc, Hy Tuấn lại chịu tin tưởng một trợ lý. Nhưng nghĩ đến quan hệ của bọn họ cũng hiểu được dụng ý của anh. Chắc hẳn là Hy Tuấn muốn tạo cơ hội gây dựng danh tiếng cho chị dâu mình. Nhưng vấn đề là cơ hội này rất nguy hiểm, khó mà nói rõ là giúp cô ấy nhưng cũng có thể là hại cô ấy. Bạch Huy ở trong đám người lắc đầu với Chu Thiến, ý bảo cô không nên đồng ý. Cô sắp tham gia thi tuyển, vạn nhất chuyện này có gì sai sót. Tuy rằng là Hy Tuấn chủ động yêu cầu, nhưng ai biết được công ty có xử lý cô ấy không. Thời gian thực sự quá gấp, không mạo hiểm thì hơn. Nhưng Hồ Dai Dai lại không nghĩ chuyện này. Cô ta nhìn bàn tay nắm chặt tay Chu Thiến của Hy Tuấn, khóe miệng cười đầy quỷ dị. Hy Tuấn cúi đầu khẽ nói với Chu Thiến, giờ bọn họ cũng không chịu thiết kế cho em. Chị dâu, coi như chị giúp em đi. Vì buổi tiệc này mà em đã mất rất nhiều công sức. Em tin vào năng lực của chị, nên xin chị cũng hãy tự tin vào chính mình được không? Sau đó, Hy Tuấn lại ngẩng đầu, nhìn về phía giám đốc phụ trách sân khấu. Giám đốc, chị ấy là chị dâu của tôi. Tôi tin rằng ở đây không có ai hiểu tôi bằng chị ấy. Chị ấy làm thiết kế cho tôi sẽ còn thuận lợi hơn người khác. Hơn nữa, anh cũng đừng vì thấy chị ấy chỉ là một trợ lý. Năng lực của chị ấy tôi rất rõ. Chị ấy nhất định sẽ tạo ra thiết kế khiến chúng ta vừa lòng. Giám đốc, cơ hội lần này rất quan trọng với tôi. Xin hãy tin tôi. Tôi không bao giờ dám đem tương lai của mình ra để làm trò đùa cả. Giám đốc nhìn ánh mắt kiên định của Hy Tuấn, trầm ngâm một hồi rồi nhìn Chu Thiến rồi nói, nếu đêm nay cô gây ra sai lầm gì thì tôi nhất định sẽ kiện công ty của cô. Đến lúc đó sẽ chẳng hay ho gì cho cô. Cô thực sự muốn làm sao? Cô có tin tưởng không? Chu Thiến nhìn Hy Tuấn, Hy Tuấn nhìn cô đầy chờ mong và cầu xin. Cô sao không biết là Hy Tuấn đang tranh thủ cơ hội cho mình. Đúng, thời gian không đủ thì sao, không thử sao mà biết được. Chu Thiến hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng về phía giám đốc phụ trách nói, tôi muốn làm. Tôi sẽ dùng hết sức để làm tốt chuyện này. Xin hãy tin tôi. Từ giờ đến lúc bắt đầu dạ tiệc chỉ còn 2 tiếng 20 phút. Chu Thiến hỏi Hy Tuấn, tối nay em biểu diễn tiết mục gì? Em có 3 bài hát. Đầu tiên là nhạc trữ tình, sau đó là 2-3 bài hát có kèm vũ đạo. 3 bài hát liền nhau? Chu Thiến mở to mắt nhìn anh. Vâng. Chu Thiến như hít phải ngụm khí lạnh. Như vậy chẳng phải là thời gian để trang điểm lại cũng không có. Cả vũ công cũng như vậy. Hy Tuấn thấy sắc mặt Chu Thiến thì khẽ nói, chị dâu, có phải là em đã gây rắc rối cho chị rồi không? Chu Thiến kéo anh ra ngoài, vừa đi vừa nói, nhưng em cũng mang đến cơ hội thách thức cho chị. Hy Tuấn bị cô kéo ra ngoài. Chị dâu, chị kéo em đi đâu thế? Đi tìm quần áo cho em. Gọi trợ lý của em, bảo anh ấy chuẩn bị xe đi. Trợ lý của Hy Tuấn lái xe nhanh như bay. Chu Thiến gọi cho người ở trường, nói vài câu sơ lược tình huống hiện tại, xin được trường giúp đỡ. Rất nhanh, xe đã đến trường học của Yêu Tuyên Lệ. Hy Tuấn ngạc nhiên, đến đây tìm quần áo. Chu Thiến kéo anh vào thang máy rồi nói, quần áo phụ kiện ở đây rất đầy đủ và độc đáo, em không tưởng tượng được đâu. Giờ trường học đã tan học, Chu Thiến dẫn hai người vào phòng thực hành. Hy Tuấn và trợ lý nhìn tủ lớn trong phòng thực hành mà đều kinh hãi. Chu Thiến cười, không tưởng tượng được đúng không? Ở đây có đủ loại quần áo, đủ loại màu sắc, bằng không học phí sao đắt vậy được. Chu Thiến đi đến bên tủ quần áo, bắt đầu lựa chọn. Trợ lý kia sờ sờ vào quần áo rồi bĩu môi, tuy là đa dạng nhưng chất lượng tệ quá. Chu Thiến vừa tìm quần áo vừa nói, cũng chẳng có cách nào. Giờ làm gì mà còn thời gian để đến khu mua sắm mà chọn. Chỗ nào tôi rất quen, muốn kiểu dáng gì cũng có nữa. Lần trước cùng Thẩm Gia Lam đưa Lý Hiểu Điệp đi chọn đồ cũng mất vài tiếng đồng hồ, bọn họ đâu có nhiều thời gian như vậy. Trợ lý lại nói, đáng tiếc, quần áo Huy Tuấn là thầy khắc ê chọn từ nước ngoài về, không có để mà tìm lại được. Nếu trong thành phố có thì đã bảo bọn họ lại mang thêm một bộ nữa. Quần áo ở đây chất lượng thực sự quá tệ, thật mất thân phận của Hy Tuấn. Hy Tuấn thấy trợ lý luôn miệng càm giảm thì nói, giờ không quản được nhiều như thế, dù sao đứng trên sân khấu xa như vậy cũng chẳng nhìn ra được. Nghe được Hy Tuấn nói như vậy, trợ lý mới không nói gì thêm. Chu Thiến nghĩ hát tình ca hẳn nên mặc long trọng một chút để bộc lộ khí chất quý tộc cao nhã của anh, mà vũ đạo thì hẳn nên mặc đơn giản một chút để bộc lộ được sức sống và sự cuốn hút. Nhưng làm thế nào để ở trong mặc quần áo hợp cho vũ đạo, bên ngoài khác áo khoác kiểu cách, chờ hát tình khúc xong rồi cởi áo khoác ra hát vũ đạo là được rồi. Nhưng kiểu thiết kế này rất phổ biến, không hề đặc biệt, sẽ không khiến mọi người có ấn tượng đặc biệt được. Nếu là khắc y thì sẽ có thiết kế nổi bật rồi. Chu Thiến xoay người nhìn Hy Tuấn, thân hình anh cao lớn, rắn chắc. Sau khi vào phòng, anh đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng, thấp thoáng, cơ bắp săn chắc. Chu Thiến chợt nảy ra một ý nghĩ, hai mắt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn. Hy Tuấn tao nhã, có hơi hướng của quý tộc. Cả người Hy Tuấn lại đầy sức sống, như có hào quang chói mắt, nhưng mọi người lại quên mất một điểm đặc biệt của anh. Nếu cô có thể đem điều đặc biệt này bộc lộ ra ngoài, thì sẽ là một cách biểu hiện cực kỳ rung động lòng người, nhất định sẽ khiến mọi người vô cùng ấn tượng. Bàn tay cô lướt qua những dãy quần áo, khi tiếp xúc với một chiếc áo thì mắt sáng bừng, một ý tưởng hiện rõ, đúng, cứ làm như vậy. Bọn Chu Thiến đi rồi, đám người làm trong Yêu Tiên Lệ đều vừa làm việc vừa bàn tán. Một stylist bình thường khẽ nói với Bạch Huy: anh cũng đúng là, sao lại không can cô ấy lại? Nếu như cô ấy làm hỏng, có khi còn liên lụy đến anh đó. Anh là thầy hướng dẫn của cô ấy, sao lại để cô ấy dính vào? Bạch Huy sửa lại quần áo cho Vũ Công, vừa nhẹ nhàng nói: có lẽ cô ấy sẽ thành công. Thực lực của cô ấy chúng ta đều biết, không chắc là sẽ thất bại đâu. Người nọ nhìn Bạch Huy với ánh mắt tức cười: dù cô ấy có năng lực, cũng chỉ là so với tầng của chúng ta mà thôi, sao so được với lầu 3? Ngay cả stylist lớn của lầu 3 còn không chắc chắn, thì sao mà cô ấy làm được? Anh quá quan trọng cô ấy rồi. Một trợ lý khác cũng nói: đúng thế, Thiệu Lâm cũng quá không biết tự lượng sức mình. Ngay cả stylist lớn còn trốn tránh mà cô ấy còn dám nhận. Nếu thiết kế không tốt, làm mất mặt Yêu Tiên Lệ, thì công ty nhất định sẽ phạt cô ấy. Vậy là tốt nhất, tốt nhất là đuổi cô ta ra khỏi công ty luôn đi. Hồ Dai Dai ở bên cạnh cười lạnh: cô ta thực sự không biết tự lượng sức mình, nghĩ mình giỏi lắm hay sao, xem hôm nay sẽ bị bôi xấu như thế nào. Mấy người còn đang bàn tán thì lại thấy người đại diện của Hy Tuấn nói: đến rồi, Hy Tuấn đã quay về rồi. Mọi người ra hành lang thì đã thấy Hy Tuấn và Chu Thiến từ đằng kia đi tới. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên Hy Tuấn. Chỉ thấy anh mặc một chiếc áo khoác bó sát màu cà phê đậm, vạt áo trước khoét sâu, lộ ra chiếc áo trong màu trắng cổ tròn, quần da bó sát màu đen, lộ ra đôi chân thon dài và đôi giày da màu cà phê đậm. Tóc vẫn buộc sau đầu, dùng một sợi dây màu cà phê buộc lại, mặt hơi trang điểm, lông mày đen, lông mi dài, môi hồng nhuận, tai vẫn đeo chiếc khóa tai kia, cổ đeo chiếc vòng cổ đen đá thô, mặt đá cũng màu cà phê, trên đôi bàn tay thon dài đeo một chiếc nhẫn bạc lớn. Mọi người nhìn thấy tạo hình của Hy Tuấn thì đều tỏ vẻ vừa lòng. Bất kể nói như thế nào, một trợ lý có thể tạo hình như vậy cũng coi như không tệ, không thể so sánh cô ấy với khắc y được. Hồ Dai Dai nhìn Hy Tuấn, trong lòng cười lạnh: chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi, còn nghĩ có bản lĩnh ghê gớm lắm cơ. Giám đốc phụ trách nhìn Hy Tuấn, hồi lâu sau mới thở dài nói: giờ cũng chỉ đành thế thầy, cũng coi như không tệ. Xem ra là không vừa lòng lắm. Ông cần là tạo hình khiến ai nấy đều sững sờ. Tạo hình hiện tại tuy rằng không tệ, nhưng cũng không được coi là xuất chúng. Nhưng Hy Tuấn lại cười rạng rỡ nói: giám đốc yên tâm, chờ xem tôi biểu diễn thì nhất định anh sẽ không thất vọng đâu. Giám đốc gật đầu cũng cười cười: đúng, hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất vẫn là bản thân Hy Tuấn. Chỉ cần Hy Tuấn đứng trên sân khấu thì đã đủ tỏa sáng, khiến cho khán giả điên cuồng rồi. Nhưng nếu có khắc y thì nhất định sẽ có thể khiến Hy Tuấn phát huy sức cuốn hút đến cực điểm rồi. Lúc này tiếng nhạc từ sân khấu bắt đầu truyền đến cùng với tiếng hoan hô của khán giả. Dạ vũ đã bắt đầu, Hy Tuấn chuẩn bị một chút đi. Các nhân viên công tác đến báo. Chu Thiến đi đến bên Hy Tuấn khẽ nói: những gì chị nói em nhớ chứ? Hy Tuấn gật đầu thật mạnh. Sau đó Chu Thiến lại nói với trợ lý: còn anh, nhớ sau khi Hy Tuấn hát tình ca xong thì anh phải lập tức đi lên nhé. Trợ lý cẩn thận gật đầu: biết rồi. Ôi chàng, vậy còn cô thì làm gì? Chu Thiến cười thần bí: tôi đi tìm thứ đồ khác. Chúng ta xin hãy cùng nhiệt liệt chào đón Tiểu Thiên Vương Hy Tuấn. Hy Tuấn, Hy Tuấn. Cả khán đài rộ lên những tiếng hoan hô, vỗ tay không ngớt. Trong tiếng vỗ tay,